Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 45, Dạ Chi Khải. Bóng đêm như mực, phủ lên ở giữa, che đậy tinh thần cùng Loan Nguyệt. Sao Paulo trường học trước cửa, bó đuốc chiếu dọi xuống. Những cái kia bác sĩ vẫn còn bận rộn lấy, nặng nề ô nha phục, để bọn hắn mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc. Nhưng không ai sẽ cởi cái này đối với ôn dịch cực kỳ hữu hiệu phòng hộ. Đặc biệt là ở lão nữ tu sĩ cũng bị bệnh về sau. Đối với lần này ôn dịch lợi hại trình độ, các bác sĩ đã trọng tân định nghĩa. Chúng ta cần càng nhiều dược tề. Còn có, chấm ngoặc kép, mảnh này nhai khu nhất định phải cô lập. Một cái bác sĩ đối dẫn đầu vị kia nói. Trong lời nói, tràn đầy ngưng trọng, bởi vì, hắn biết rõ. Một khi cô lập lời nói, bọn hắn muốn đối mặt cái gì? Chỉ có thể vào, không thể xuất, bất luận là người sống, vẫn là thi thể. Nếu như ôn dịch không chiếm được hữu hiệu khống chế, lại tiếp tục tràn ra khắp nơi. Rất nhanh, nơi này liền sẽ biến thành một mảnh tử vực. Cuối cùng, một trận đại hỏa đem triệt để đem nơi này thiêu hủy. Dù là bên trong còn có người sống, thậm chí... Từ một số phương diện tới nói, người sống mới là đại hỏa mục tiêu. Chỉ có đem những người này toàn bộ đốt chết rồi, ôn dịch mới có thể giải trừ. Cách ly sao? Lão nữ tu sĩ hữu thực vô danh đệ tử từ thấp giọng lẩm bẩm. Hắn biết một số ẩn tình, nhưng ôn dịch càng ngày càng khó lấy khống chế cũng là sự thật. Đem hai cùng so sánh dưới, vị này bác sĩ kêu gọi chung quanh bác sĩ. Các vị... Chúng ta bây giờ đối mặt với so trong tưởng tượng còn muốn khó khăn. Tình cảnh nguy hiểm. Chúng ta muốn cách ly nhai khu. Hơi dừng lại về sau. Vị này bác sĩ nói. Các bác sĩ im lặng không nói. Trên thực tế, bọn hắn hưởng ứng hiệu triệu. Xuất hiện ở nơi này thời điểm. Liền sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Mấy vị bác sĩ lẫn nhau liếc nhau một cái. Sau đó... Cùng nhau hướng của bọn hắn người dẫn đầu một điểm đầu. Cảm tạ các vị, ta thề cùng các vị cùng ở tại. Bất luận tiến về tiên nắng ban mai chi quốc, vẫn là rơi xuống địa ngục. Nói xong, vị này bác sĩ đốt lên một bên pháo hoa. Hiu, bén nhọn tiếng xé gió phá vỡ ban đêm bình an. Tất cả mọi người, đều thấy được cái kia ở dưới bầu trời đêm nở rộ phổ tô mạn chi rán. Biết rõ đây là như thế ý tứ đám người đáy lòng trầm xuống. Mà một mực chú ý nơi này cảnh sát trưởng John đè ép vành nón. Trầm giọng đối với lấy trợ thủ của mình nói ra. Phong tỏa lấy Sao Paulo trường học ở bên trong. Phụ cận 5 con đường. Sở hữu nhai khu áp dụng giới nghiêm. Bất luận cái gì tự tiện xông xuất người nổ súng đánh chết. Vâng, Louis rủ xuống đức mím môi một cái. Trả lời âm thanh trầm thấp, căn bản không có ngày xưa to, mà lại, ở đưa cho trả lời khẳng định về sau, khuôn mặt cảnh sát trưởng còn không hết hy vọng nhìn lấy John. Hy vọng sẽ xuất hiện cái gì có thể cải biến. Đi thôi, ngươi muốn để càng nhiều người chết ở bên trong à, một cái nhai khu cùng một tòa. Thành thị, nên lựa chọn thế nào? Chẳng lẽ ngươi không biết sao ta biết? Cái này không công bằng. Nhưng TMD, bây giờ không phải là giảng công bằng thời điểm. Đáng tiếc, cảnh sát trưởng John không có bất kỳ thay đổi nào. Chẳng những không có cải biến, vẫn là lớn tiếng quát lớn, như là gào thét âm thanh. Ở đường phố đầu vang lên, khuôn mặt cảnh sát trưởng, chung quanh chúng nhân viên cảnh sát thân thể nhao nhao run lên. Là, đối với cái kia nhai khu bên trong người không công bằng. Nhưng bỏ mặc xuống dưới, đối với chỉnh tòa thành thị nhân công bình sao? Chúng nhân viên cảnh sát hành động bắt đầu. Cảnh sát trưởng John đứng ở đường phố đầu, nhìn lấy bầu trời đen nhánh, đưa tay che ở ngực. Nơi đó có một cái bằng bạc bầu rượu. Trong bầu rượu chứa tiên nắng ban mai giáo hội thánh thủy. Dựa vào hư vô phiêu miểu tồn tại, ta trước kia cho rằng đây là buồn cười. Nhưng bây giờ... Ta hy vọng ngươi là chân thật tồn tại. Nếu như ngươi tồn ở đây, ngươi liền mở ra cặp mắt của ngươi nhìn xem. Nơi đó từng là ngươi hạ xuống thần tích địa phương. Nơi nào là tín đồ của ngươi lúc đầu tụ tập địa phương? Ngươi bây giờ liền nếu như vậy bỏ bọn hắn mà đi sao? Cảnh sát trưởng thấp giọng tự nói lấy. Không đơn thuần là cảnh sát trưởng một cái. Tương tự tự nói sớm đã ở các nơi vang lên. Đặc biệt là đã có tuổi lão nhân. Hồi nhỏ trải qua trôi qua thời đại bọn hắn. Có lẽ ở bình thường sớm đã thích ứng thời đại mới. Nhưng ở sinh mệnh quan đầu. Một số lạc ấn ở sinh vật bản năng dấu ấn. Bắt đầu phát huy tác dụng. Càng thêm không cần phải nói tụ tập ở Sao Paulo cửa trường học đám người. Bọn hắn tự phát cầu nguyện. Chú ý. Cho nên. Khi Sao Paulo trường học bên trong một chỗ giấy lên hỏa diễm lúc. Tất cả mọi người thấy được. Cháy rồi. Cháy rồi. Tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Mọi người liền muốn đi cứu lửa. Nhưng lại bị vị kia bác sĩ ngăn trở. Mọi người không nên hoảng loạn. Nơi đó sẽ có hộ đội giáo viên các đội viên xử lý. Hiện tại mời mọi người chăm sóc tốt chính mình sinh bệnh người nhà. Không cần cho Sao Paulo trường học thêm bất kỳ phiền phức. Hợp tình hợp lý lời nói cùng thuộc về. Bác sĩ uy tín. Để người chung quanh nhanh chóng an tĩnh lại. Bất quá. Một số dấu ở trong bóng tối người lại là hoàn toàn tương phản. Bọn hắn từng cái từ trong bóng tối xông xuất. Cấp tốc hướng về tiểu giáo đường phương hướng phóng đi. Thành công. Đi theo trong đám người kết ly cùng vị kia phục hưng hội. Người dẫn đầu đáy lòng một trận vui. Sướng, tuy nhiên đã sớm đoán được sẽ thành công. Nhưng khi chân chính thành công xuất hiện lúc, bọn hắn vẫn như cũ là khó nén kích động của mình. Chuẩn bị kỹ càng đồ vật. Chúng ta muốn nghênh đón tân thần, giáng lâm. Phục hưng hội, người dẫn đầu nói. Kết ly điểm một cái đầu. Liền từ trong ngực lấy ra một cái lớn cỡ bàn tay tiểu nhân hộp. Cùng kết ly, vị kia phục hưng hội, người dẫn đầu. Cũng lấy ra giống nhau hộp, nói đơn giản, có được riêng phần mình một nửa tân thần, giáng lâm mấu chốt vật phẩm. Mới là song phương hợp tác mấu chốt, không nên quên lời hứa của ngươi. Kết ly nói, cũng mời ngươi ghi khắc ngươi nói qua. Phục hưng hội, người dẫn đầu nói. Tiếp theo, hai người ngầm hiểu lẫn nhau cười. Nhưng rất nhanh, nụ cười như thế, liền cứng ngắc trên mặt. Bọn hắn thấy được lửa cháy địa phương. Nhưng đây chẳng qua là mấy cái đống cỏ khô. Căn bản không phải Sao Paulo giáo đường. Nắm bó đuốc đứng ở đống cỏ khô cái khác tần nhiên mặt mỉm cười. Tựa hồ là thân là chủ nhân hoan nghênh khách nhân. Hướng về đám người chào hỏi. Chào buổi tối. Các vị, âm thanh bình thản, lạnh nhạt. Nhưng nghe được thanh âm như vậy. Lại làm cho kết ly sắc mặt trở nên màu đỏ tím. Ngươi, chấm ngoặc kép. Kết ly muốn nói cái gì, nhưng một cỗ khí giấu ở ngực, để hắn căn bản là không có cách lên tiếng. Ngươi nói ta không có bị ngươi khích bác rất nghi hoặc. Ta là hơn một cái nghi người. Ngươi dùng ta đa nghi, để cho ta đi hoài nghi mo này nữ tu sĩ. Như vậy, ngươi có nghĩ tới hay không? So với quen thuộc mô phỏng nữ tu sĩ, ngươi dạng này một người xa lạ càng đáng giá ta đi hoài nghi đâu. Đương nhiên. Ta cần cảm tạ ngươi, dẫn ra những này ẩn núp lên lão thử, tiết kiệm được ta không được thiếu thời gian, để cho ta có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Tần nhiên lời nói nương theo lấy bên cạnh đống cỏ khô cách cách thiêu đốt âm thanh. Phảng phất là một cái lại một cái tát, hung hăng quất vào kết ly trên mặt, để vị này bá tước người thừa kế sắc mặt thay đổi liên tục. Phế phẩm. Vừa mới còn bèn nhìn nhau cười, phục hưng hội, người dẫn đầu ở thời điểm này không chút khách. Khí nói, ngươi, kết ly đối người hợp tác trợn mắt nhìn, nhưng lại nói không ra bất kỳ phản bác ngữ tới. Bởi vì, sự thật thắng hùng biện, mà tần nhiên ánh mắt cũng nhìn về phía vị này, phục hưng hội, người dẫn đầu. Không giống với nhìn về phía kết ly bình thản, đang nhìn hướng đối phương thời điểm. Tần nhiên trong ánh mắt xuất hiện một vòng bao hàm sát cơ lạnh lùng. Đã lâu không gặp, ta nên xưng hô ngươi cái gì đâu. Là phục hưng hội thủ lĩnh các hạ đây, vẫn là Sao Paulo hộ đội giáo viên đội trưởng lai đâu. Tần nhiên từng chữ từng câu nói. Convert by Z Black, xin đánh giá 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc.